Chương 368, bản quyền mặt trương. Hoàn mỹ sở xạ nổ năng hồ, cho thấy uy lực đã hoàn toàn vượt quá mọi người tưởng tượng. Mỗi một kiếm hủ ở hải gia, cũng có thể sinh ra so với các đại tộc tộc trưởng thi triển áo nghĩa lúc mạnh hơn uy lực, để cho mắt thấy hết thể các thứ này hủ chỉ hạ tộc nhân đều sinh ra một loại sống ở trong mơ hoang đường cảm giác. Đương nhiên, ghen là không tâm tình chú ý hủ chỉ hạ tộc nhân nghĩ cái gì. Hắn bây giờ đối diện sẻn cạn cùng phụ mạ nhẫn giả mở ra một trận nghiêng về đúng một bên đồ sát. Phi lôi thần chi thuật phối hợp hoàn mỹ sở xạ nổ năng hồ, đơn giản là một loại biến thái như vậy tồn tại. Bốn phương tám hướng tất cả đều là sở xạ nổ bóng dáng, đồng thời huy kiếm, đang không có tộc trưởng cấp tọa chân dưới tình huống, căn cái vốn không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Một khắc đồng hồ sau khi, cao vút trong mây sở xạ nổ chậm rãi đem hai thanh trường kiếm trở vào bao. Ghen thở dài ra một ngụm trọc khí, trong hai con ngươi vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng dần dần biến mất, sở xạ nổ năng hồ thân thể cũng dần dần trở thành nhạt, thẳng đến biến mất. Trước mắt đại địa, đã hoàn toàn biến thành khắp nơi trùi lủi, liếc nhìn lại, phảng phất mặt đất bị người dùng đao cho bình cắt một khối, địa hình hoàn toàn bị thay đổi. Sèn can cùng phụ mạ sở hữu nhẫn giả, cũng không gặp lại một người, đại địa chi thượng thi thể trải rộng, có chút bị triệt để cắt rời. Đó là bởi vì không chịu nổi sở xạ nổ kiếm khí, mới biến thành như vậy. Cái này bởi vậy cho nên tiểu kêu là địa đồ pháo đi. Ghen thầm nghĩ trong lòng, đối với chính mình biểu hiện rất là hài lòng. Trên thực tế, hoàn mỹ sở xạ nổ cố nhiên cường đại, có thể lực lượng cũng không có đạt tới nghiền ép 8.000 nhẫn giả trình độ. Nếu như nói riêng về thêm giảm, 8.000 nhẫn giả chung vào một chỗ lực lượng không thể nghi ngờ mạnh hơn sở xạ nổ không biết gấp bao nhiêu lần. Đáng tiếc cái thế giới này cũng không phải là chỉ dựa vào đơn giản thêm giảm quyết định, thực lực bọn hắn quá mức tán, nhận thuật uy lực vô pháp tập trung ở một nơi, ngay cả hoàn mỹ sở xạ nổ phòng ngự đều không thể đột phá, chớ đừng nhắc tới đối với Gen chiếu thành uy hiếp. Hơn nữa Gen vừa mới bắt đầu toàn lực một kiếm kia quả thực quá mức có lực rung động, lương tộc nhẫn giả trực tiếp mất đi chống cự tâm tư, chỉ muốn chạy trốn, tự nhiên sẽ bị Gen dễ dàng cắt lấy. Nhìn hai mắt, Gen xoay người lại hướng Uchiha trận địa bước đi, chờ hắn bước vào trận địa sau khi, Uchiha Hans, bao gồm vô số Uchiha tộc nhân đều lăng lăng nhìn hắn, biểu tình tràn đầy khiếp sợ cùng mờ mịt, ngắn ngủi chốc lát, 8.000 nhẫn giả lại bị Gen nhất người quét sạch. Loại chuyện này đã vượt qua bọn họ nhận thức, giờ phút này nhìn Gen, bọn họ trong đầu phần lớn trống rỗng. Nói như thế, nếu như não người là một máy vi tính, bọn họ bây giờ liền là ở vào đường cơ trạng thái. Trời chiều, thật đẹp ha, Gen nói nhỏ một tiếng, ánh mắt nửa nhẹ ngẩng đầu, trời chiều rơi xuống, rơi vào biến hóa vô cùng bằng phẳng trên vùng đất, vô số nhẫn giả cụt tay cụt chân đập vào mi mắt, bằng thêm một phần thê lương. Trời chiều là cực đẹp, hồng đồng đồng ánh sáng mặt trời vẩy vào Gen trên thân, trong mắt của mọi người lại có vài phần thần thánh, huyền như trong truyền thuyết thần thoại thần đệ. Uchiha Hans cả người rung một cái, dẫn đầu tỉnh hồn lại, vội vàng nói, chúc mừng phó tộc trưởng đại thắng mà về. Giọng vô cùng cung kính, lúc trước, hắn và Gen cùng là tối cao quyết sách tầng thành viên, tuy nhiên Gen thân là phó tộc trưởng cao hơn hắn nửa cấp, nhưng trên thực tế hắn cùng với Gen đối thoại lúc càng giống như là đối đãi bình bối, đây còn là bởi vì Gen ở lúc trước biểu hiện qua thực lực cường hãn, không phải vậy hắn rất có thể dùng nói chuyện với vãn bối giọng cùng Gen nói chuyện với nhau. Có thể vào giờ khắc này, hắn là xuất phát từ nội tâm rung động, tiến tới đối với Gen cung kính. Vào lúc này bắt đầu, hắn ở nói chuyện với Gen lúc liền tự động lùn một đầu. Còn lại ủ trí hạ tộc nhân cũng rối rít ở trong ngộng mới tỉnh, trên mặt lộ ra cạn kỳ nụ cười, vô luận quá trình như thế nào đi nữa thật không thể tin. Tóm lại nhóm người mình sống sót, ủ trí hạ thắng được thắng lợi, cái này thì đủ. Phó tộc trưởng Vạn Tuế không biết là vị kia ủ trí hạ tộc nhân hô to một tiếng, còn lại tộc nhân cũng lớn tiếng đi theo hô to. Một đám người kích động xông lên, làm thành một vòng dùng lực nắm Gen vứt lên, một lần lại một lần, kèm theo bọn họ hô to. Phó tộc trưởng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Tuế cho đến trời chiều hoàn toàn hạ xuống, bọn họ mới dừng lại, Gen cùng bọn họ đồng thời, ở tạm thời xây dựng trong quân doanh qua một đêm. Chờ đến ngày thứ hai thời điểm, Gen dẫn bọn họ tiếp tục hướng Nam, muốn lấy lại thất thủ Nam Phương thành trì. Hết thể tiến hành vô cùng thuận lợi, ở Gen cường đại võ lực xuống, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Cầm lại thành phố sau khi, Gen hạ lệnh để cho Uchiha Hans tạm thời tiếp lấy Nam Phương phòng ngự, cũng nhân cơ hội này càn quét sen cạn, phụ mạ, ạp dẻm ba chỗ tộc địa. Chỉ tiếc, ạp dẻm tộc địa đã là người đi lầu không, ngay cả một mực côn trùng đều không lưu lại, chạy vô cùng quả quyết. Đối với lần này Gen cũng chỉ có thể lắc đầu một cái, hắn bây giờ cũng không có dư thừa thời gian đi truy kích ạp dẻm, chỉ có thể trước thả bọn họ đi. Sau đó, Gen ở Nam Phương ngây ngô hai ngày, liền chủ động rời đi, cả dạ mạ cùng tạ nghỉ chiến tranh còn không rõ, Nam Phương sự tình nếu giải quyết, liền muốn nhanh đi về. Uchiha hắn giữ lại hai lần, cũng liền không khăng khăng nữa, hắn cũng biết chính diện tình huống chiến trường cũng không rõ ràng, cần Gen loại này cường đại chiến lược. Đáng tiếc coi như Gen chạy về nhanh chóng, cũng không vượt qua quyết chiến, hắn ở tới Nam Phương lúc, đi đường liền hoa mấy ngày bờ GBZ thời gian, cộng thêm đánh bại địch nhân, đoạt thành, lại đạp bằng tam tộc tộc địa, một loạt sự tình sau khi xuống tới, hao phí ước chừng 5 ngày. Mà ở trong 5 ngày này, cả dạ mạ cùng tạ ní bạo phát quyết chiến, thì ủ gạ ra phái qua một nhóm mới viện quân, là hai vị chuẩn ảnh cấp cường giả, sẻn dù hạt hỷ dạ mạ chính mình xuất thủ, mang theo sẻn dù tộc nhân hương cả dạ mạ cùng tạ ní công kích. Mạ đã dạ đi qua hương ngạnh chống cự, có thể bản thân hắn thì không phải là sẻn dù hạt hỷ dạ mạ đối thủ, mặc dù có phong linh xuyên viện quân tiếp viện, có thể chuẩn ảnh cấp cường giả bị sẻn dù nghiền ép, đỉnh phong thượng nhẫn cấp chiến lực cũng tịnh không đủ đủ, trong lúc nhất thời liên tục bại lui. Vì thế, Uchiha chiến trong trận chiến này còn dính dấp vết thương cũ, tình huống cố gắng hết sức không lạc quan. Uchiha mạ đạ dạ thấy loại tình huống này, quả quyết rút lui, cũng nổ cả ra mạ cùng trong cốc bộ khởi bạo phù, ở trong ầm ầm nổ vang, cả ngọn núi nhất thời sụp đổ. Ở loại thủ đoạn này xuống, cả dạ mạ cùng tạ nghỉ chiến trường xem như có một kết thúc, tuy nhiên sẻn dù nhất tộc cũng không có tổn thất nặng nề. Ở Gen tiếp viện lần đó trong chiến đấu, sẻn dù hạt hỷ dạ mạ cũng cảm giác được sơn thể không yên, liền nhiều mấy phần tâm tư, dù chỉ hạ mạ đã dạ nổ cả dạ mạ cùng tạ nghỉ lúc, hắn cũng thật sớm làm ra phản ứng, cường đại một độn, đem đại bộ tờ HN tộc nhân giữ được. Sau đó, hạt hỷ dạ mạ cũng không truy kích, mà chính là chỉ huy tộc nhân trở lại bên trong tộc. Hắn lấy được tình báo mới nhất, Nam Phương tam tộc thất bại, ba vị tộc trưởng chết ở Uchiha Gen trên tay. Làm Gen giản đơn mà đạ dạ lúc, hắn tạ đạ ti dẫn tộc nhân trở lại tộc địa, biểu tình buồn bực không vui. Gen hỏi thăm tình huống, cũng không nói nhiều, cùng hắn cùng trở lại tộc địa. Cứ như vậy, kéo dài 2 năm cả ra mà cùng tạ nghỉ chiến trường kết thúc, mà Gen là theo chiến tranh kết thúc danh tiếng đại trấn. Hắn vốn là đã là chiến quốc nổi danh cương giả, nhưng lần này trong chiến tranh biểu hiện, vẫn làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Vô luận là bằng sức một mình toàn diện bao gồm sẻn dù giả cản ở bên trong 3.000 nhẫn giả, hay lại là đối mặt 5 vị tộc trưởng cấp cao thủ vây công giết ngược 4 cái, cùng với phía sau khoa trương hơn lấy một diệt 8.000. Những chuyện này nghe càng giống như là thần thoại. Có thể ủ chỉ hạ tộc nhân miêu tả sống động, hơn nữa Nam Phương tam tộc trừ áp dẻm bên ngoài cũng quả thật toàn diện. Coi như khác nhẫn tộc hoài nghi có cố ý khen đại thành phần, cũng rời 12 phân cẩn thận. Mà bởi vì ở Nam Phương lúc Gen thông qua phi lôi thần phối hợp hoàn mỹ sở Sano, này đồng thời ở thời không bên trong xuyên toa tình cảnh. Vì vậy liền bị Nam Phương ủ trí hạ tộc người coi là ủ trí hạ thời không chi thần cái danh hiệu này, theo thời gian đưa đẩy càng chuyển càng xa, ngay cả những quốc gia khác đều có nghe thấy. Tại hậu thế cổ nổ hạ thành lập mấy chục năm sau, có khảo cổ học giả nói như thế. Thơ y chỉ hệ nờ quốc ủ trí hạ Nam Phương nhất chiến, là thời không chi thần chính thức thành danh chỗ, cũng là sau trận chiến này, tất cả mọi người mới ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai nhẫn giả thực lực có thể cường hãn đến loại trình độ này. Đó đã là người siêu việt cân nhắc giới hạn lực lượng, trình độ nào đó, xưng là thần cũng không quá đáng. Mà cũng là trận chiến ấy sau khi, chiến quốc chính thức tiến vào tân thời đại, thuộc về tam thần thời đại. Vốn quyền kết thúc, vốn là sớm nghị kết thúc, có thể lão miêu đổi mới không góp sức. Hơn nữa quanh năm mã tự thân thể cũng không tiện, cảnh truy thường xuyên đau nhức, đặc biệt là liên tục mã tự sau khi, phần lưng càng là toàn tâm đau. Cũng chính bởi vì vậy, lao miêu mã tự một loại rất chậm, hơn nữa mỗi chương sau khi cũng sẽ nghỉ ngơi 2 giờ điều chỉnh, một ngày 4 chương căn bản là cực hạn. Vốn là lao miêu cũng nghĩ như vậy, có thể hết năm luôn là bận chuyện, có chút càng là hoàn toàn không tưởng tượng nổi, cam kết canh tư cũng vẫn không có thực hiện, cảm giác rất áy náy. Lần nữa, Lao Miêu hy vọng mọi người tha thứ, quyển kế tiếp chuyện xưa mới liền đem bắt đầu, Lao Miêu nhất định sẽ nghiêm túc viết, nhất định phải tiếp tục ủng hộ A sau cùng, Vô Liêm Sỉ yêu cầu vốn quyển một lần cuối cùng nguyện phiếu. Chúc mọi người dương năm khoái lạc.